Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Cùng với những bước nhảy rừng, cây xanh tươi đã lướt qua trước mắt hắn lại hiện ra một con suối. Dòng nước cuồn cuộn chảy xuống như thác, mang theo bùn đất, sỏi đá và rễ cỏ, âm thanh vang dội đầy uy lực. Hắn đứng lại bên bờ suối, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám trắng, ở trong lòng suy nghĩ về vị trí hiện tại của mình. Kéo lớp màn ký ức ra, chàng nhớ lại lần trước khi xông vào Hùng Nhĩ Sơn, chàng đã từ hướng đông nam rồi đi về tây bắc. Chàng nhớ rõ đó là một rừng thông rộng lớn, có một khoảng trống ở trong rừng, trong đó bị một con khỉ hốt quảng nhảy vào rừng và may mắn lắm mới ăn được kinh thanh thịt nhũ và chu quả. Hắn suy tính một lát rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh, liền nhảy về phía rừng rậm bên phải. Mũi chân của chàng vừa chạm nhẹ lên ngọn cây, toàn thân như một làn khói không để lại tiếng động bay lên lá cây. Chỉ vài bước nhảy chàng đã vượt hàng chục trượng. Trước mắt xuất hiện một vách đá dựng đứng như bức bình phong. Trên vách đá có một hang động cao hơn một trượng, tối đen không nhìn thấy gì bên trong. Lý Kiếm Minh cúi xuống, nhìn chân của mình phát hiện đôi ủng đã ướt đến nửa mu bàn chân. Tuy có nội lực hộ thân nhưng cũng không thể cứ liên tục nhảy trong mưa, nếu áo quần ướt sẽ khó thay. Hắn không một chút do dự lao tới vách đá dựng đứng, vận dụng công phu nhẹ nhàng tuyệt đỉnh như sao băng nhảy vào hang. Hang này cách mặt đất hơn 10 trượng, trên vách mọc đầy dây leo xanh, theo kẻ nhỏ trên đá quấn quýt nhau. Công phu nhẹ nhàng của hắn được xem là nhất thế gian, vì hắn có thể vận dụng lưỡng tâm thần công luân phiên khai phát nội lực vô song, đạt đến trình độ mà người thường không thể theo kịp. Chỉ chạm tay nhẹ lên dây leo, hắn đã nhảy vào hang như một chiếc lá rơi được gió cuốn vào, không phát ra một tiếng động nào. Hắn mắt tinh như sao quan sát kỹ tình hình bên trong hang. Mắt của hắn chạm đến từng tảng đá hoa cương đen cứng, chỉ có phía sâu bên phải hắt ra một tia sáng, khiến cho hang rõ ràng hơn hẳn. Từ khi luyện mắt tại cổ động chân nam, hắn đã có thể nhìn như ban ngày trong đêm tối, nên với một tia sáng ấy, hang càng nhìn rõ ràng hơn. Hắn suy nghĩ một lát chưa định vào sâu, nhưng vừa quay mắt liền thấy bên phải, sát vách đá có một vết bàn tay khổng lồ in sâu trên đá. Hắn biết vách đá hoa cương này cứng vô song, không phải là đá bình thường có thể sánh bằng. Vậy mà vẫn có người để lại dấu bàn tay sâu như thế, khiến cho chàng vừa cảm thấy uy nghi vừa bối rối. Chàng nhíu mày nhẹ nhàng tiến vào, muốn xem cho rõ. Đến trước vách đá, chàng phát hiện dấu tay thiếu một ngón út, chỉ còn bốn ngón xếp cạnh nhau in sâu hơn một thốn. Hít sâu một hơi, đưa tay phải chạm lên vách, vận toàn bộ công lực đánh một chưởng vào đá. Lớp bụi trắng mịn rơi ra từ kẽ tay. Bàn tay của chàng in sâu vào đá. Khi rút tay ra, toàn thân hắn rung mình. Há hốc nhìn vách đá, hóa ra nội lực của hắn chỉ để lại một vết chưởng sâu chừng 7 phân. Thua xa dấu chưởng khổng lồ ở bên cạnh. Chàng bước lại 2 bước rẽ vào hang bên phải. Ồ! Chàng liếc mắt nhìn thấy sàn hang đầy xương cốt trắng xóa, xếp chồng lên nhau cao ngất, không khỏi thốt nhẹ. Hàng ngoằn ngoèo vô cùng, tiếng thở nhẹ của chàng vang dội lập tức tạo ra vô số hồi âm vang dội, đầy âm thanh như một dòng nước cuồn cuộn dội ra ngoài. Chàng giật mình vì âm thanh vang dội đột ngột ấy, hai tay khẽ xoay, cả thân nhảy ra vài thước, lưng áp vào vách đá. Hồi âm dần dần biến mất, chàng ngẩng đầu thấy bức tường xương có một lỗ vuông một thước vừa vươn ra trời. Nhưng do ở trên lỗ có một mảnh đá nhô nghiêng nên mưa không rơi vào được mà vẫn thấy trời. Chàng nhìn cái lỗ nhỏ, chưa hiểu sao chim bay từ cửa hang lại rơi vào trong, suy nghĩ một lát rồi tiến vào. Hang càng đi càng hẹp, dường như dốc xuống. Hắn bước trên sỏi đá phải cúi người mà đi. Hắn dẫn toàn thân công lực tạo một lớp khí bên ngoài, do sợ bên trong có ma quái núi rừng ẩn nấp, vì nghe nói sâu ở trong núi hồ thường có yêu quái trú ẩn trong hang. Hắn đi một lúc vẫn chưa tới đáy hang, nhưng nhận ra trong hang có mùi lạ, tựa như mùi từ cơ thể con người. Mắt của hắn sáng tỏa trong hang tối như ban ngày. Từng bước tiến sâu vào, bước đi cực kỳ nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng. Ở trong hang tĩnh lặng tuyệt đối, thậm chí tiếng thở cũng biến mất. Đột nhiên một tiếng kim loại va chạm vào nhau nhẹ từ đáy hang, tiếp theo tiếng thở dài vang vọng khắp hang. Lý Kiếm Minh nhướng mày hừ nhẹ, ai ở trong đó? Âm thanh này được phát ra bằng nội lực hướng thẳng vào sâu trong đáy hang. Ai ở trong đó? Ai ở trong đó? Ai ở trong đó? Một loạt hồi âm từ đáy hang vang lên, nhưng tiếng kim loại lúc trước không còn, tiếng thở dài cũng biến mất. Lý Kiếm Minh nhíu mày rút thanh bảo kiếm trên vai, xoảng một tiếng, một luồng ánh sáng bạc uốn lượn chiếu rọi toàn hang, từng sợi lông cũng nhìn thấy rõ. Chàng hừ một tiếng nghĩ thầm, dù ngươi hay là yêu ma quỷ quái gì, ta cũng cho ngươi một chiêu tinh lạc ư giả chém ngươi thành chín đoạn. Chưa kịp nghĩ xong thì đáy hang phát ra tiếng hét như giải rách, vàng khắp hang sắc bén vô cùng xông vào tai của chàng. Tiếp theo tiếng hét là tiếng xích sắt lê ở trên đất, rồi một bóng đen nhỏ lao ra từ đáy hang, xích sắt quấn dút vào thanh kiếm của Lý Kiếm Minh. Chàng tuy bất ngờ thấy bóng người nhảy ra, nhưng vẫn rõ ràng đó là một sinh vật chưa đến 3 thước, toàn thân phủ đầy lông dài, và xích sắt kia làm bằng sắt quái đen bóng. Khi xích sắt dùng lên, một luồng khí lạnh tấn công toàn thân hắn. Chàng biết đó là loại sắt đặc biệt, liền nén cổ tay, kiếm quang xoay tròn tạo thành một mạng lớn từ khe hở phóng ra chiêu truy hồn nạp phách. Kiếm quang xoay giúp 3 chiêu liên tiếp đều nhằm vào quyệt hiểm ở dưới nách của đối phương. Nào ngờ quái nhân không né, chỉ khẽ rút lùi trên nửa tấc, như bóng ảo lặng lẽ tránh 3 chiêu của chàng. Xích sắt choang một tiếng, vẫn quấn vào kiếm, dường như muốn đối chọi trực tiếp với kiếm của hắn vậy. Lý Kiếm Minh nhấc mũi kiếm chân trái bước nửa bước ra chiều tinh mạc mật mật. Kiếm quang xoay chuyển, gió rít ào ào trong cháy mắt. Kiếm khí bao trùm hang như một tấm lưới lớn cuộn về phía đối phương. Vách đá chạm phải kiếm khí như cầu vồng của hắn, từng mảng đá rơi xuống, đá vụn ở trong mạng kiếm hóa thành bụi mịn bay tỏa ra khắp nơi. Chiêu này của hắn gồm đến 9 biến thức, khi thi triển ra liền như trường giang đại hà đổ xuống, khí thế cuồn cuộn, uy lực vô biên. Thế nhưng đối phương tuy không hề ra tay chống đỡ, thân hình lại như một mảnh giấy mỏng bay lượn giữa lưỡi kiếm dày đặc, không hề có chút trì trệ. Trong lòng của Lý Kiếm Minh không khỏi giật mình kinh hãi. Chàng biết rõ kiếm thế của mình rộng lớn vô song, một khi thi triển có thể vằn kín kiếm võng rộng đến 3 trượng. Ấy vậy mà trong động đá chật hẹp này, tên tiểu nhân toàn thân phủ đầy lông tóc kia lại dùng một thứ khinh công quỷ dị tuyệt luân, luồn lách ngay trong bóng kiếm của chàng mà vẫn không hề bị thương tổn. Ngay từ đầu chàng đã phát giác hành động của đối phương khi dùng sợi xích sắt chạm vào bảo kiếm của mình có điều vô cùng quái lạ, Vì thế khi xuất chiêu tuyệt không để mũi kiếm va chạm với xích sắt của hắn. Tên quái nhân ấy im lặng không nói nửa lời, liên tiếp né tránh chính thức kiếm của Lý Kiếm Minh. Rồi đột nhiên hắn vung mạnh sợi xích liên tiếp công ra 16 chiêu. Mỗi chiêu đều là lấy cứng đối cứng, hung hãn nện thẳng vào bảo kiếm trong tay của chàng tự hồ không màng sống chết. Lý Kiếm Minh hừ lạnh một tiếng, bộ pháp dưới chân nhẹ như mây trôi nước chảy. Thân hình phiêu vật lui liền 16 bước, ung dung tránh khỏi toàn bộ thế công của đối phương. Chàng phất mạnh tay áo trái, tay phải tra thành bảo kiếm trở lại vỏ. Ngay sau đó, xuất chưởng đánh ra một thức lạc tinh thần công. Một luồng khí kình mờ mịt trong khoảnh khắc đã tràn ngập toàn bộ hang động, như sóng lớn ập đến bổ thẳng về phía quái nhân. Quái nhân kia dùng xích liên hồi bỗng cảm thấy trước mặt tựa như là dựng lên một bức thiết bích vô hình. Sợi xích vừa chạm tới liền bật ngược trở lại. Ngay sau đó toàn thân của hắn đột nhiên bị bó chặt, một luồng khí kình nghẹt thở nặng nề giáng xuống. Hắn rên khẽ một tiếng, hai tay giật mạnh lên cao, toàn thân vang lên một tràng lách cách dồn dập như đậu rang. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn bỗng dưng cao giọt thêm 3 thước, trở thành một người bình thường không còn chút dáng vẻ lùng dị dạng nào nữa. Hắn vỗ hai chưởng vào nhau xoa mạnh một cái, trong thời gian cực ngắn liên tiếp đánh ra 3 chưởng. Lý Kiếm Minh đang giận lạc tinh thần công, chợt thấy đối phương chỉ khẽ xoay chưởng mà thân hình đã cao thêm 3 thước, ở trong lòng không khỏi ngẩn người sững sờ. Đúng lúc ấy chàng chợt cảm thấy một luồng kình lực nhỏ mảnh như mũi khoan thép, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, xuyên thẳng vào chưởng lực của mình đâm về phía trước ngực. Chàng khẽ hừ một tiếng, bàn tay tiến thêm một phân, toàn thân nội lực đồng loạt phát ra. Bộp, bộp, bộp. Trong tiếng chấn động liên hồi vang dội cả hang đá, Lý Kiếm Minh không kềm được phải lùi lại 2 bước, dưới đất in hằn 2 dấu chân sầu quắm. Còn người kia thì hai mắt trừng trừng, thân thể lão đảo rung động một cái. Lý Kiếm Minh nâng chưởng trái lên trước ngực, khí chia làm 2 đạo, dẫn khởi lưỡng tâm thần công. Ở trong lòng bàn tay hiện lên một vòng tròn đỏ thẫm, ánh sáng lưu chuyển không ngừng. Chàng trầm giọng quát, ngươi là ai? Quái nhân ngây ngẩn nhìn chàng một lúc, rồi đột nhiên hai tay bất loạn, giật phăng đám lông râu dài che kín khuôn mặt, miệng lẩm bẩm, ta nhận ra ngươi, ta nhận ra ngươi rồi. Lý Kiếm Minh thấy trong đôi mắt đối phương ánh sáng lập lòe, giữa hang động tối đen trông chẳng khác nào 2 ngọn đèn, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô số oán hận quốc kết. 3 chưởng vừa rồi của đối phương lại có thể ép chưởng phong tụ thành một đường mảnh, như mũi khoan thép xuyên thủng cả luồng chân khí vô song của mình. Điều ấy khiến cho chàng kinh ngạc tột độ. Chàng hiểu rõ rằng tên quái nhân toàn thân đầy lông này, so với Hà Sáu Sát Quân tuyệt không hề kém, thậm chí võ công của hắn còn cao hơn mình một bậc. Chàng câu mày quát lớn, người nhận ra ta là ai sao? Quái nhân gào lên một tiếng quái dị, tay phải vỗ mạnh vào vách đá. Bộp! Một mảng lớn thạch bích bị chém phăng rơi xuống. Hắn lật tay chụp lấy, chỉ nghe choang lang. Xích sắt vang lên lanh lảnh, trong tay của hắn đã cầm một sợi thiết liên đen nhánh. Ánh sáng u ám lập lòe. Hắn khàn giọng nói, Phùng Táp, ngươi đã luyện thành thuật giữ dung nhan, lẽ ra phải thả ta ra mới đúng chứ. Giọng hắn đột nhiên trở nên thê lương gào lên, gần 2 giáp tử nay ta bị nhốt trong nơi này, còn ngươi thì chẳng hề để tâm đến chút tình nghĩa năm xưa. Dù ta có cướp giận mai đi, nhưng ta cũng đã bù đắp tội lỗi đó mà. Lý Kiếm Minh nghe hắn nói trong lòng kinh hãi vô cùng, buộc miệng kêu lên, cái gì 2 giáp tử? Ngươi bị giam ở đây đã 2 giáp tử rồi sao? Lúc này chàng mới nhìn rõ đối phương bị sợi xích đen kia trói chặt không thể thoát thân. 2 xương tỳ bà ở trên vai đã bị xuyên thủng 2 cái lỗ lớn. Sợi xích luồn qua đó rồi trói luôn cả 2 chân. Chàng không sao hiểu nổi. Võ công cao đến như thế cớ sao lại không thể phá được sợi dây xích này. Chàng liền hỏi, vì sao ngươi không tự tháo sợi dây xích ấy ra? Quá nhân nghe vậy thoáng sững sờ, rồi ngửa mặt lên trời cười thảm một tràng, nghiến răng quát: "Ngươi dùng Đại La Bảo Tát, vật cứng dẻo đệ nhất thiên hạ, luyện từ hàng thiết ngàn năm xuyên qua xương tỳ bà của ta, bảo ta làm sao mà tháo ra được?" Hắn gầm lên: "Ta lại chưa luyện thành Kim Cang Bất Hoại Thần Công." Lý Kiếm Minh lúc này mới hiểu ra, thì ra vừa rồi đối phương cố tình để xích sắt chạm vào kiếm của mình chính là vì nguyên do ấy. Chàng trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?" Quái nhân lẩm bẩm: "Ta rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ủa, vì sao ta lại không biết mình là ai?" Hắn nóng nảy túm lấy tóc của mình rồi gào lớn: "Ta rốt cuộc là ai đây?" Tiếng gào vang vọng khắp hang động, dội từ bốn phía vách đá trở lại, chấn đến mức màng tai của Lý Kiếm Minh nghe ong ong. Nhìn bộ dạng của đối phương, trong lòng chàng vô cùng thương cảm, liền hỏi: "Vừa rồi ngươi nói ta là ai?" Quái nhân trừng to hai mắt phùng táp: "Ta chết cũng không quên được ngươi. Vận Mai, nàng biết ta yêu nàng, thế nhưng nàng vẫn không thèm để ý đến ta. Ta mới giết nàng. Bao nhiêu năm nay nàng hẳn phải hiểu nổi nỗi đau trong lòng của ta chứ." Nói tới đây hắn đột nhiên òa khóc nức nở. Lý Kiếm Minh thấy quái nhân lúc cười lúc khóc, thần trí hỗn loạn gần như là một kẻ điên cuồng. Chàng liền hỏi: Ngươi thật sự đã hối hận rồi sao?" Quái ngân nghe như vậy trợn mắt nhìn chàng đầy sự căm hận. Rồi ông ta nghiến răng nói: "Ta không cần ngươi thả ta. Ta có cây Cửu Long Kim Trượng của ngươi. Ta không sợ ngươi đâu." Lý Kiếm Minh giật mình kinh hãi thất thanh hỏi: "Cửu Long Kim Trượng đó chẳng phải là di vật do Thương Tùng Thượng Nhân lưu lại hay sao?" "Thương Tùng Thượng Nhân?" Quái nhân lẩm bẩm nhắc lại một tiếng rồi chợt hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không phải là Phùng Táp?" Lý Kiếm Minh cười khổ đáp: "Ta tên là Lý Kiếm Minh, ai bảo ngươi cứ nhất mực nhận ta là Phùng Táp?" Rồi sắc mặt của chàng nghiêm lại, trầm giọng hỏi: "Ta hỏi ngươi, cây Cửu Long Kim Trượng ấy vì sao lại ở trong tay của ngươi?" Tên quái nhân tóc dài bỗng cất lên một tràng cười quái dị khàn khàn gào lên: "Trong thiên hạ ngoại trừ Đạo Quyền Tử thì đại danh thần thủ thiên quân ta đây há lại kém gì cái gọi là Trung Nguyên chi đỉnh kia sao?" Lý Kiếm Minh nghe xong kinh hãi tột cùng. Chàng không ngờ kẻ đứng trước mặt của mình chính là thần thủ thiên quân, mà danh xưng Trung Nguyên chi đỉnh trong lời của hắn nói lại chính là sư tổ Thương Tùng Thượng Nhân của mình. Trong khoảnh khắc, chàng bất giác lùi lại một bước: Người chính là thần thủ thiên quân?" Thần thủ thiên quân lập tức nổi giận quát lớn: "Vô tri tiểu bối, dám gọi thẳng danh hiệu lão phu sao?" Hắn thoát người tiến lên hai bước, năm ngón tay chợt vươn ra, năm luồng chỉ phong sắc bén như kim thép bắn dục tới, điểm thẳng vào năm đại yếu huyệt của Lý Kiếm Minh: Thiên Đột, Đường Môn, Kỳ Môn, Khí Huyết, Trung Cực. Thủ pháp nhanh như điện xẹt. Lý Kiếm Minh hoàn toàn không ngờ rằng đối phương nói đánh liền đánh, chiêu thức lại quỷ dị vô cùng, trong khoảnh khắc khiến toàn thân yếu huyệt bị phong, hai tay không thể xoay chuyển. Chàng hừ nhẹ một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, thân thể bỗng ngửa phẳng ra sau, thi triển thân pháp Kim Lý Đảo Xuyên Ba, lộn ngược ra ngoài rơi xuống tận 6 thước ở phía xa. Chàng lớn tiếng quát: "Khoan đã, ngươi vừa nói không biết mình là ai, sao giờ lại dám tự xưng là thần thủ thiên quân?" Quái nhân vừa rồi dùng một thức dị chiêu ép lui Lý Kiếm Minh, thân hình của hắn như tên bắn lao giọt ra phía trước, nhưng chợt nghe choang lang tiếng xích sắt vang lên đã kéo căng đến cực hạn, khiến thân thể của hắn không thể tiến thêm nửa bước. Nghe câu hỏi của Lý Kiếm Minh, hắn sững sờ kêu lên: "Phải rồi, sao ta lại biết mình là thiên thủ thiên quân? Vì sao ta lại không thể là Trung Nguyên chi đỉnh?" Hắn trầm ngâm giây lát rồi đột nhiên ngửa mặt cười dài, tự lẩm bẩm: "Là ta mà không phải ta, vạn vật là ta, ta là vạn vật." Lý Kiếm Minh thấy kẻ tự xưng là thần thủ thiên quân trước mặt của mình nửa điên nửa tỉnh, khi cười khi gào, trong lòng không khỏi thương xót, thầm nghĩ: bao nhiêu năm bị giam trong thâm động, không gặp một người, không nghe một tiếng nói, chỉ một mình sám hối tội lỗi năm xưa. Hình phạt này e rằng đã quá đủ rồi, ta có nên thả ông ta ra chăng? Quái nhân gào lên một lúc, chợt hừ mạnh một tiếng, hai tay nắm chặt Đại La Bảo Tát dùng sức giật mạnh. Lập tức ở trong động ầm ầm rung chuyển, đá vụn từ ở trên trần rơi xuống lả tả. Cả hang động tựa như là động đất, lay lắc không ngừng. Hắn cười lớn, ta còn quản gì thiên hạ sinh linh nữa. Chết 1.000, chết 1 vạn thì liên quan gì đến ta? Ta muốn kéo sập cả cái hang động này, ta phá hủy long mạch. Lý Kiếm Minh kinh hãi thần sắc, chàng thấy toàn thân của quái nhân râu tóc dựng ngược như gai. Trên đỉnh đầu bốc lên một tầng khí trắng mờ mịt, hiển nhiên là đã vận dụng toàn bộ công lực. Chàng hiểu rất rõ, nếu cả này liều mạng thi triển hết tu vi, e rằng cả sơn động thật sự có thể bị kéo sập. Còn bản thân mình lúc ấy tuyệt đối cũng không kịp thoát ra ngoài, chỉ có con đường bị đá đè mà chết. Chàng liền quát lớn một tiếng, tung người lao đến, tả chưởng thi triển Xích Hà thần công. Một luồng kinh khí nóng như rực lửa ập thẳng vào lưng của quái nhân. Chàng sợ một chưởng đánh chết đối phương nên chỉ dùng có 6 phần công lực. Nào ngờ chưởng lực vừa chạm đến lại như đánh vào vạn năm hàng nham. Cổ tay chấn động dữ dội, kình khí xuất bị lực hộ thể quái dị của đối phương đánh tan. Chàng loạn chọn một cái quát lớn, người có muốn ta dùng lưỡng tâm thần công mà đánh chết ngươi không? Lưỡng tâm thần công? Quái nhân đột nhiên tru lên một tiếng, vậy ngươi là đệ tử của đạo Huyền Tử? Lý Kiếm Minh đáp, ngươi hãy nói rõ chuyện Phùng Táp và Cửu Long Kim Trượng trước cái đã, có lẽ ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra. Quái nhân ngẩn người ra nói, ngươi đã học được Hoàng Long Minh của đạo Huyền rồi sao? Hay ngươi biết Kim Cang Bất Động Thiền Công của Phật môn? Lý Kiếm Minh lắc đầu, hai môn ấy ta đều không biết, nhưng ta có thể cứu ngươi. Bây giờ hãy nói cho ta biết chuyện Cửu Long Kim Trượng. Chàng ngừng một chút rồi hỏi tiếp, còn nữa, rốt cuộc ngươi có phải là thần thủ thiên quân hay không? Quái nhân lúc này dường như đã bình tĩnh lại, ông mỉm cười đáp, ta chính là thần thủ thiên quân. Tiểu tử ngươi tên gì? Ta là Lý Kiếm Minh. Giang hồ xưng ta là Lạc Tinh Truy Hồn, Lạc Tinh Truy Hồn. Hắn lặp lại một lần nữa rồi lắc đầu, ta chưa từng nghe qua cái danh hiệu ấy. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, ta nhớ rồi, người có một thanh bảo kiếm, hình như là thiên hạ đệ nhất dương giả chi kiếm. Ngươi là người thế nào của Phùng Táp? Lý Kiếm Minh đáp, ta là trưởng môn của Thanh Hư Môn. Thanh Hư Môn do sư tổ Thương Tùng Thượng Nhân sáng lập, còn Trung Nguyên Chi Đỉnh chính là người. Thiên Thủ Thiên Quân chăm chú nhìn Lý Kiếm Minh hồi lâu rồi thở dài, ta dường như cũng từng trẻ trung như ngươi, anh tuấn cũng như ngươi, nhưng năm tháng vô tình, những ngày trong động này, tuy khiến ta đã thông thiên địa chi kiều, song vì tinh huyết hao tổn quá nhiều nên không thể tu thành thuật trú nhan. Chuyện cũ thật đúng như mây khói mộng ảo. Hắn thở dài thường thượt và nói, ta suốt đời tự phụ, muốn lấy tà nhập chính, tu đến tầng cao nhất của võ học, nhưng cuối cùng lại không phá nổi chữ tình nên mới rơi vào kết cục ngày hôm nay. Lý Kiếm Minh nghe qua, trong lời nói của hắn chứa đầy sự u sầu, giọng điệu tiêu trầm khiến cho lòng chàng cũng nặng trĩu. Chàng chợt như có cảm giác nhìn thấy chính tuổi già của mình cô độc hiu quạnh. Mọi ân tình danh vọng cuối cùng đều bị thời gian bào mòn sạch sẽ. Chàng thở dài nói, tuy tiền bối thân là tà đạo, nhưng vừa rồi những chiêu thức tiền bối sử dụng, không có chiêu nào không phải tuyệt học hiếm có ngàn năm. Với công lực hiện tại của tiền bối e rằng thiên hạ không ai địch nổi. Thần thủ thiên quân cười khổ, thiên hạ vô địch thì sao nào? 100 năm trước ta đã là thiên hạ đệ nhị cao thủ. Này Phùng Táp đã chết, chẳng phải ta nghiễm nhiên thành thiên hạ đệ nhất rồi sao? Nhưng thiên hạ đệ nhất lại bị trói với một sợi xích sắt. Lý Kiếm Minh nói, tiền bối từng nhắc đến Cửu Long Kim Trượng chẳng hay. Ánh mắt của thần thủ thiên quân đột nhiên bắn ra thần quang, nhìn chằm chằm vào Lý Kiếm Minh hồi lâu rồi mới nói, Cửu Long Kim Trượng là do chính đại môn phái Trung Nguyên hợp lực đúc thành. Năm đó bọn họ bị mấy tên lạc ma từ tạng thổ đánh cho hồn vía lên mây, sắp toàn quân diệt vong. May thay ta từ Đông Hải quay về, gặp được bọn họ liền giết hết 3 lão hòa thượng. Hắn dừng lời lại rồi cười khổ nói, nhưng đám hòa thượng ấy cũng lợi hại vô cùng. Ta tuy giết được ba người, nhưng cũng vì xuất lực quá mức, xích bị thiền trượng 70 cân của họ đánh chết. Khi ấy Phùng Táp từ ở dưới núi đi lên. Hắn liếc nhìn chui kiếm sau lưng của Lý Kiếm Minh rồi tiếp tục nói. Hắn tay cầm một thanh đại kiếm bạc sáng lóa, dài và rộng dị thường. Khi đó trông hắn rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi, nhưng công lực không hề thua ta, nhất là kiếm thuật thần diệu, gần như là đoạt tận tạo quá trời đất. Ta nhớ rõ, mỗi chiêu kiếm của hắn đều có 9 biến thức, kiếm hoàng lóe lên, kiếm khí như cầu vồng tràn ra mấy trượng. Kiếm thế thi triển tựa như là trường giang đổ xuống cuồn cuộn không dứt. Mới đến chiều thứ ba đã chém rời 2 cái đầu trọc. Còn tên hòa thượng trung niên cầm đầu thì không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhấc cây thiền trượng to như miệng bát, thân hình như một đám mây đỏ, bay giữa không trung lướt ngang tới. Khi hắn dung chưởng, bàn tay bỗng hóa thành cự linh đại chưởng vỗ thẳng vào Phùng Táp đang đứng dựng kiếm. Hắn nhắm mắt trầm ngâm chuyện cũ rồi chậm rãi nói, khi ấy ta lại nghe danh đại thủ ấn của Tạng Thổ từ lâu, nên thật sự lo cho Phùng Táp một phen. Ta sợ hắn không đỡ nổi thứ chưởng công quái dị ấy, nên cũng âm thầm dẫn quyền quy chân kinh chuẩn bị hợp lực. Giọng của hắn bỗng cao vút, nào ngờ kiếm thuật của Phùng Táp quả thật là quyền diệu. Hắn chỉ xoay nhẹ một chưởng dung kiếm đâm xiên, mũi kiếm rung lên như sóng nước lạnh, trong chớp mắt đã hóa giải toàn bộ dạng cần chưởng lực kia. Lý Kiếm Minh biết rõ đó chính là chiêu mình đang học kiếm định trung nguyên. Thần thủ thiên quân tiếp tục. Phùng Táp cười ngạo nghễ, đổi kiếm sang tay trái, tay phải dựng chưởng quát lớn, người cũng thử chưởng pháp của ta xem. Khi ấy ta chỉ thấy bàn tay của hắn vận chuyển sang màu xanh, theo thế chưởng đánh ra một luồng khí kình xanh mờ lao đi, lập tức đánh lùi tên lạc ma kia mấy bước. Lúc đó ta thật không hiểu võ công của hắn luyện như thế nào, mới hơn có 20 tuổi mà đã lợi hại đến như vậy. Sau này mới biết khi ấy hắn đã gần 40, chỉ vì công lực tinh thuần nên tu thành thuật trú nhang. Hắn sờ lên gương mặt khô héo đầy nếp nhăn của mình, lắc đầu thở dài. Chỉ trong 50 chiêu hắn đã chém rơi thiền trượng của đối phương, nhưng chính thanh bảo kiếm của hắn cũng vì nội lực song phương gia chạm mà gãy mất một đoạn. Sau đó chính đại môn phái hợp lực đúc cửu long kim trượng tặng hắn, tôn hắn làm trung nguyên chi đỉnh. Trăm năm trước trong võ lâm chưa từng có ai được tôn kính đến như vậy. Cũng chính vì tài danh ấy mà vận may đã rời bỏ ta. Hắn nói trong uất hận, thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, hắn không thích, lại đi thích biểu muội của ta. Kết cục khiến cho cả hai chúng ta đều tan nát, mà vận may cũng vì thế mà chết. Nước mắt hắn tuôn rơi không ngừng, thở dài thê lương. Lý Kiếm Minh đã biết kết cục phía sau, chỉ có thể lặng lẽ thở dài theo trong hang động, một sự trầm mặc kéo dài rất lâu. Cuối cùng Lý Kiếm Minh cảm khái nói, người có bi quan ly hợp, trăng có khi tàn khi khuyết. Ở trên đời này vốn có quá nhiều điều tiếc nuối. Tiền bối không nên tự trách mình, cũng không nên trách hận sư tổ của giảng bối. Những mối quan hệ rối rắm ấy nhân gian thật sự không sao kể xiết. Đúng vậy, nhân gian có vô số hận sự. Ai cũng từng trẻ, ai cũng từng yêu. Nhưng tình yêu ấy thường bị số mệnh trêu người, cuối cùng chỉ để lại di hận vô biên. Lý Kiếm Minh suy nghĩ một lúc hỏi, sau khi tiền bối đoạt được cửu long kim trượng thì sao nữa? Thần thủ thiên quân ngẩng đầu đáp, gần hai giáp tử nay chưa từng có ai nói chuyện với ta, cũng chưa từng có ai nghe ta kể hết đoạn quá khứ này. Vì thế ta thường thề, trước khi chết nếu có người nhìn thấy ta, đồng cảm với ta, thậm chí có thể tháo được dây xích này, ta sẽ truyền hết võ học cả đời lĩnh ngộ cho người ấy. Khi gặp người ta cảm thấy rất hợp ý, tính cách cứng cỏi mà ôn hòa của ngươi giống hệt ta năm xưa. Vì vậy ta mới cố tình đem Đại La Bảo Tát chạm vào kiếm của ngươi, mong có thể chém đứt hoàn thành lời thề. Thấy trên mặt Lý Kiếm Minh vẫn còn vẻ nghi hoặc, hắn ngửa mặt cười lớn. Người trẻ ai cũng kiêu ngạo như một thanh kiếm sắt, khi chém người cũng tự chém mình, cho nên ngươi phải biết ẩn mình. Lý Kiếm Minh nhìn thần Thủ Thiên Quân, kẻ vừa rồi còn điên cuồng gào thét, giờ đây đã tỉnh táo nghiêm nghị, lời nói sâu sắc, thấu lý, trong lòng không khỏi rúng động. Ta quả thật còn quá trẻ, chẳng khác nào một thanh kiếm chưa tra vào vỏ. Thần Thủ Thiên Quân chậm rãi nói, cây Cửu Long Kim Trượng đã bị ta dứt đi rồi. Lý Kiếm Minh kinh hãi, tiền bối, ta đoạt được nó từ tay của Phùng Táp rồi ném xuống Thái Hồ. Khi ấy ta hận hắn, hận danh vọng đến quá dễ dàng, hận vận may đã dành trọn ánh mắt cho hắn. Hắn thở dài nói, chuyện cũ như khói, nhưng lại quay quần mãi trong tim. Lượng tâm trừng phạt ta đến mức gần như phát điên lên. Ta muốn quên, nhưng vĩnh viễn không thể quên được. Trong lời nói tràn đầy đau khổ, còn trên gương mặt lại là một mảnh mờ mịt, ánh mắt chỉ còn nỗi u sầu kéo dài vô tận. Lý Kiếm Minh trầm ngâm rồi nói, giảng bối vì đắc tội với Võ Lâm Trung Nguyên nên các phái đều muốn liên thủ giết ta. Ta vốn nghĩ tìm được Cửu Long Kim Trượng, có lẽ có thể hóa giải tai họa. Chàng đắc đầu vẻ nối tiếc hiện rõ rồi nói, chỉ là tiền bối sau này định làm thế nào? Thiên Thủ Thần Quân nói, suốt đời ta mặc dù bị thiên hạ coi là kẻ tà ác, nhưng ta luôn giữ một nguyên tắc, tuyệt đối không phụ người. Giờ đây vì ta mà khiến ngươi xung đột với những kẻ giả nhân giả nghĩa tự xưng chính phái nơi Trung Nguyên, thì ta nhất định phải tìm cách giúp ngươi hiểu rõ chuyện này. Lý Kiếm Minh đáp, vậy để hạ nhân thay tiền bối cắt đứt sợi dây xích sắt này. Thiên Thủ Thiên Quân nói, ngươi phải cắt gần gốc xích sát với mạch đá, dùng bảo kiếm cẩn thận mà cắt, tuyệt đối đừng quá lực. Ngày trước ta cùng Phùng Táp quyết đấu trên đỉnh Trường Nam, đến chiều thứ 101 ta bị kiếm của hắn phong kín hai khuỷu tay, lại bị độc môn điểm quyệt đóng bãi quyệt đạo, rồi bị hắn đưa tới chỗ này. Ngừng một lát, ông lại nói, trong vách núi có một tảng hàng nham vạn niên, vừa đúng đè lên một khí mạch ngầm. Theo Phùng Táp, mạch nước này dẫn thẳng đến Lạc Thủy. Nếu ta lật tảng hàng nham này lên, toàn bộ vách núi sẽ sụp, nguồn nước trong địa mạch sẽ tràn ra, chảy ra núi. Lúc đó các làng mạc thành thị xung quanh sẽ bị nhấn chìm, vô số sinh linh sẽ chết trong dòng nước dữ. Và Phùng Táp đã chặn sợi dây Đại La Bảo Tỏa trên tảng hàng nham này. Ông cười khổ, có lẽ hắn thấy lương tâm của ta vẫn chưa mất nên mới giam ta ở đây. Nhưng thật ra ta nhiều lần muốn giật đứt sợi dây xích, nhưng cùng với tu vi càng cao, lương tâm ở trong ta càng hiện rõ, nó khiến cho ta không dám lật tảng hàng nham. Kết quả là phải mắc kẹt ở đây lâu đến như vậy. Lý Kiếm Minh nghĩ đến một kẻ bị giang hồ coi là tà ác, nhưng lại để mình bị giam trong hang tối mà không nỡ làm hại vô số sinh linh. Người hy sinh hạnh phúc riêng để nghĩ cho quần chúng như thế thật đáng kính phục, và tinh thần thương người xót đời này càng quý giá biết bao, dù đã bị ép buộc nhưng vẫn cực kỳ hiếm có. Chàng liên tưởng đến sư tổ của mình, trực giác mách bảo rằng cách hành xử của sư tổ có phần quá khắt khe. Chàng suy tư nói, người dù sao cũng không thể hoàn hảo, mỗi người đều có một điểm tốt và điểm xấu. Vì bản tính con người vừa có lòng thương, sự từ bi, tinh thần hy sinh, vừa có tham vọng ích kỷ và oán hận. Chàng rút bảo kiếm nói, tại hạ sẽ thay tiền bối tháo sợi Đại La Bảo Tỏa này, tiền bối có thể đi cùng. Thần Thủ Thiên Quân phá lên cười, ngươi còn lo ta làm giang hồ náo loạn hay sao? Ta hứa sẽ giúp ngươi gỡ hết rắc rối từ việc ta ném Cửu Long Kim Trượng, lại hứa truyền hết tinh hoa võ học đời ta, điều này ngươi tuyệt đối không phải nghi ngờ nữa. Một lời của quân tử như trắng đen phân minh. Lý Kiếm Minh vừa cười vừa cắt sợi dây xích nói, ta Lý Kiếm Minh trong giang hồ cũng là một ma đầu, cộng thêm tiền bối này là một ma đầu, giang hồ còn không loạn hay sao? Bảo kiếm của chàng sắc bén vô cùng, nhưng vẫn phải tốn không ít công lực mới cắt đứt được sợi dây xích gắn ở dưới đá. Thần Thủ Thiên Quân rút hai tay kéo sợi xích khỏi xương bả vai nói, sợi Đại La Bảo Tỏa này chính là binh khí của ta, Từ nay giang hồ sẽ thấy Lạc Tinh Truy Hồn và Tỏa Nô cùng tung hoành. Tỏa Nô? Lý Kiếm Minh ngạc nhiên hỏi. Thần Thủ Thiên Quân ngẩng đầu cười lớn. Bị tỏa trói ẩn trong hang, chẳng phải là nô lệ của sợi dây xích hay sao? Lão đệ, ta đi thôi. Ta nóng lòng muốn xem thiên hạ giờ ra sao. Ông kéo tay Lý Kiếm Minh lao vút ra như chớp sấm. Ở bên ngoài mưa nhỏ đã tạnh. Ở trên nền trời xuất hiện một chiếc cầu vồng, núi non xanh tươi hơn. Giọt mưa động trên lá như từng hạt ngọc trai. Trong hồn nhĩ sơn vang lên hai tiếng thét dài vang như dở sơn rung chuyển chính tầng trời, dường như đuổi theo bầu trời xanh thẳm. Bắc Kinh. Mùa đông vẫn còn để lại dấu vết nơi kinh đô. Nước sông Vĩnh Định trôi với những tảng băng nhỏ như lời thì thầm dịu dàng của tình nhân. Chim yến bay về phương nam, nay đang dần quay lại. Lướt qua vô số ngọn núi, tiếng ríu rít mang niềm vui trải rộng trên trời. Tuyết trên núi Vạn Thọ chưa tan, đỉnh núi trắng tinh dưới nắng lấp lánh rực rỡ và thuần khiết. Bắc Kinh từ xưa vốn là kinh thành của các triều đại, kiến trúc uy nga tráng lệ, cố cung hùng vĩ, mái ngói lưu ly ánh lên rực rỡ khiến cho toàn bộ thành như giác vàng. Hai lớp tường cao phân chia tầng lớp cư dân khác nhau. Sáng nay ngoài thành hai kỵ mã tiến vào qua cổng nam, tiếng gió vang đều đặn khiến cho người qua đường trầm trồ. Cửa hàng ven đường vừa mở, nhân viên nửa nhắm nửa mở đang bê các cửa trong, bỗng thấy hai kỵ mã đều ngước mắt nhìn đầy vẻ kinh ngạc. Một ngựa trắng tinh cao lớn cưỡi một thiếu niên bạch ngọc môi son, áo trắng toàn thân thắt kiếm bên hông. Ngựa còn lại màu xám pha vàng thấp bé, cưỡi một lão nhân gầy gò râu dài mặc áo xám. Kỳ lạ là lão mang theo sợi xích sắt dài quấn quanh cổ và thân, ánh lên màu đen bóng như bị giam cầm. Lão chính là Thần Thủ Thiên Quân, một tay từng đứng thứ nhì trong tà đạo, nhưng bây giờ lại xưng là Tỏa Nô. Ông giữ lời hứa, truyền hết bí kíp võ học cực thâm cho Lý Kiếm Minh đồng thời đi theo, xưng là nô tài, để bù lại việc mà ngày trước ném Cửu Long Kim Trượng xuống Thái Hồ. Ông biết tu vi của mình đã đến mức không cần tuân theo bất kỳ chiêu thức nào, nên quấn đại la bảo tỏa quanh thân vừa để không quên, vừa tránh gây thương tích. Sau khi giải phóng Thần Thủ Thiên Quân, Lý Kiếm Minh lại ở Hùng Nhi Sơn thêm 2 ngày. Nhưng dù lùng khắp rừng núi vẫn không tìm thấy những đình trạch hồ nước năm xưa, cũng không tìm ra được nơi ẩn cư của đạo quyền tử. Chàng thở dài nhận thấy duyên phận của mình chưa đủ. Khi còn nhỏ, chàng có thể vào rừng thông. Giờ tu vi đã cực thượng, nhẹ như sao băng nhưng vẫn không tìm ra nơi cũ đành chịu. Nhìn ngày hẹn với Tạ Hoành Chí không còn xa, chàng đành phải cùng Tỏa Nô lên đường đi Hà Bắc. Họ đi qua Hổ Sát Quan, qua Hoàng Hà, Đại Danh Phủ, Nam Cung Huyện, sau hơn 10 ngày mới tới Bắc Kinh. Họ nắm cương thông thả trên đường phố, mặc vô số ánh mắt kinh ngạc dõi theo, nhưng họ vẫn thản nhiên vì đã quá quen. Lý Kiếm Minh ngước nhìn tường đỏ của cố cung, ngói lưu ly lấp lánh thốt. Quả thật nơi kinh đô triều đại khí thế hơn Lạc Dương rất nhiều. Các cửa hàng rộng hơn cổng thành chúng ta ở Hà Nam, phố xá rộng rãi, ngõ hẻm nhiều không kể xiết. Tỏa Nô nhìn quanh lạnh lùng đáp: lâu rồi không đến Bắc Kinh, mọi thứ gần như không nhớ nổi. Ta nhớ còn có một cháu trai sống ở Hộ Thương Phủ Đồng, không biết còn tìm được hay không. Lý Kiếm Minh mỉm cười: tiền bối đã hơn 100 tuổi, cháu trai chắc cũng 80-90 rồi, làm sao còn tìm được. Lão Nô gật đầu thở dài. Bầu trời thay màu, mây trắng thành xám, thời gian trôi. Từ khi bị giam ở trong hang, ta chỉ mong ra ngoài xem thế nhân. Giờ ta thấy mọi thứ thay đổi quá nhanh, gần như không thể tưởng tượng. Lý Kiếm Minh nói: ân oán giang hồ không thay đổi theo năm tháng, bởi vì bản tính con người không khá hơn, ngược lại còn tồi tệ hơn. Tương lai còn không biết sẽ thế nào. Tỏa Nô lúc này nói: Trăm năm qua ta chỉ nghĩ đến giao tiếp với người, giờ tính khí xấu cũ lại hiện về, thấy chuyện không vừa mắt là muốn can thiệp, nên ta quấn tay bằng đại la bảo tỏa khi tháo ra khi ăn cơm. Lý Kiếm Minh ngạc nhiên hỏi, tiền bối có biết Hà Sáo có Thiên Ngô Cung không? Tỏa Nô ngạc nhiên, Thiên Ngô Cung, đó là một đệ tử của ta sao vậy? Lý Kiếm Minh nói, tiền bối đệ tử có phải gọi là Hà Sáo Sát Quân không? Tỏa Nô lắc đầu, trên đời ngoài ta ra, thần thủ tiên quân, còn ai dám xưng là quân nữa? Đệ tử ta là người Đông Hải, sao được sư huynh truyền phi du chấn, mới tới Hà Sáo lập Thiên Ngô Cung. Lý Kiếm Minh hỏi, phi du chấn là gì? Tỏa Nô nói, du côn có trăm chân, đi không tạo gió, độc lực vô song, phi du chấn lợi dụng, tứ chi xoay nhanh phát tán độc tính từ tay chân. Nếu xoay hai vòng nội lực bùng phát như sấm nổ, in lên ngực kẻ kia một hàng dấu đen lập tức chết ngay. Đây là một trong ba tuyệt kỹ tà môn, tuyệt kỹ đại dân chù ta truyền ngươi, là biến hóa từ hải hốt toán. Tuyệt kỹ tà môn số 1 tinh túy không bằng 6 chiêu kiếm cuối cùng của ngươi, nhưng là đường đi riêng, không ai ngăn nổi 3 chiêu đại dân chủ. Lý Kiếm Minh nhớ lại khi đấu với Hà Sáo Sát Quân, đối phương dùng quyền ngọc bàn thiền trưởng Phật môn và hồng hoa chỉ Tây Tạng tà độc, không dùng phi du chấn, nên chàng không hỏi thêm. Bắc Kinh rộng lớn, thương mại phát triển, người qua đường nhìn hai nhân vật trái ngược nhau đều dừng lại xem. Những kiệu xe ngựa nối nhau đi qua, kéo màn bên trong có dung nhan xinh đẹp liếc nhìn Lý Kiếm Minh. Người Bắc Phương chân chất, dân Bắc Kinh trung thành trọng nghĩa, thiện võ thuật nên hàng văn công từng nói. Yên Triệu xưa nổi danh nhiều sĩ tử hào phóng bi ca. Lý Kiếm Minh ngẩng cao, cưỡi ngựa ung dung thần thái phi thường, khiến cho các cô gái ngưỡng mộ khó lòng hạ màn. Anh cau mày, tiếc không quá trang. Bỗng ở trên phố vang trống nhiều kiệu đi qua dưới sự dẫn đường của binh sĩ. Người qua đường nhường đường, Lý Kiếm Minh liếc Tỏa Nô cũng nắm cương dừng lại. Nhìn mấy kiệu, chàng nói, đây là kiệu của hộ Cát Thị Lan, giờ chắc là ngoài ra ngoài chơi xuân. Khi nói, một sĩ quan dẫn đầu đi qua, thấy Tỏa Nô hắn giật mình gần hỏi, người xích sắt trói thân này có phải vừa trốn khỏi lao ngục không? Tỏa Nô khinh thường hừ một tiếng, nhắm mắt không thèm trả lời. Chẳng ngờ tên sĩ quan dung roi đánh thẳng vào mặt của ông. Lý Kiếm Minh thấy viên sĩ quan này ngang ngược vô cùng, ngay giữa ban ngày mà dám cư xử bạo ngược, liền dung tay áo, nhẹ một luồng gió mềm mại vô cùng phát ra. Bịch một tiếng, cái roi vừa dung lên chuẩn bị quật vào mặt của Tỏa Nô, bỗng dưng đảo ngược lại đánh thẳng vào mặt của viên quân quan kia. Một vệt đỏ hiện lên trên mặt, máu chảy ra, hắn kêu một tiếng. Mặt lập tức sưng lên, hắn gào lên, đồ tên tử tù, người dám đánh đại quan, bắt hắn trói lại cho ta. Lý Kiếm Minh nhướng đôi mày, ánh mắt phóng ra thần quan quát, người sao lại bất lương đến vậy? Đánh người mà còn nói người đánh ngươi? Người nhà ta sinh ra là thế, người dám mắng là tử tù sao? Hai mắt của Diên Quang gặp ánh mắt lạnh lùng của Lý Kiếm Minh, toàn thân của hắn run rẩy, môi co giật mấy cái mà không nói nổi. Lúc này phía sau một trận mã hồng bất ngờ chạy tới, trên lưng một thanh niên mặc lông bào vàng. Thấy Lý Kiếm Minh vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn một cái quay lại thấy vết máu trên mặt của Diên Quân Quang. Hắn lạnh lùng cười, đúng là kẻ gan lớn, dám bất chấp pháp luật, ngài dưới hoàng thành gây thương tích, đi nào, theo ta đến Đông Sưởng một chuyến đi. Vừa nói, ánh mắt của hắn chợt dừng lại trên thanh dương kiếm trèo ở bên hồng Lý Kiếm Minh, thoáng hiện vẻ hận hoàng. Lý Kiếm Minh không ngờ thanh niên này cũng chưa phân trắng đen rõ ràng, đã ra lệnh với mình. Chàng lạnh lùng mỉm cười, ý ngươi là muốn giam ta, ngươi là ai? Có cái quyền gì mà dám ra lệnh như vậy? Tên mặt hoàng bào kêu hãnh đáp, ta là Quách Quan, thủ hạ cấp 2 thuộc bộ binh tinh y vệ, trung thành với hoàng thượng, trong thành cấm ai mà không biết. Nhóc con, người dung mạo tài hoa thế này thật đáng tiếc. Lý Kiếm Minh cười, đáng tiếc cho ta, Vậy thì ngươi đừng tìm tới mà phiền toái, cứ làm theo ý của ngươi ra ngoài thành là được. Quách Hoàng liếc nhanh thanh kiếm bên hồng Lý Kiếm Minh nói, chúng ta tinh y dễ, ai mà chẳng thích kiếm. Ta thấy ngươi cứ đưa thanh kiếm này cho ta, ta có thể tha mạng cho ngươi, ngươi thấy sao? Lý Kiếm Minh không ngờ hắn công khai đòi kiếm của mình, giận ở trong lòng nổi lên, nhưng chàng liền quay sang Tỏa Nô nói, ông thấy thế nào? Tỏa Nô mở mắt lạnh lùng liếc Quách Hoàng một nói một cách thản nhiên, đưa đi. Lý Kiếm Minh quay lại nhìn Quách Hoàng, ngươi là thủ vệ trưởng gì? Thanh kiếm này giá trị vô cùng, xem ngươi có xứng dụng hay không. Quách Hoàng vui vẻ, chắc ngươi từ phương Nam đến, không biết thủ vệ trưởng chúng ta, người gọi là Bôn Lôi Kiếm Khách. Hắn là đồ đệ của tiểu hòa thượng Dân Mộng ở Ngũ Thái Sơn. Tỏa Nô hừ một tiếng. Quách Hoàng kinh ngạc, ngươi cũng là người giang hồ, rồi nổi giận. Cụ Dân Mộng Ngũ Thái Sư già hơn 90 tuổi đã viên tịch, sao ngươi dám nói thế? Chưa kịp dứt lời, một giọng trong trẻo vang lên, Hồ đại ca, sao vậy? Quách Hoàng nhìn ra Từ Kiệu, một thiếu nữ lông mày liễu, mắt phượng, dung nhan xinh đẹp, vội nói, là cô nương, ta đến để hỏi tên này vì hắn mưu đồ bất chính. Thiếu nữ nhìn Lý Kiếm Minh lặng người, hé môi cười nhẹ, mắt chạm nhau lập tức mặt đỏ như hoa, hạ màn thu mình vào trong. Quách Hoàng hừ một tiếng, ngươi nhìn cái gì vậy? Lý Kiếm Minh đã từng thấy nhiều mỹ nhân, thiếu nữ Kiệu vừa rồi chỉ là dung mạo trung bình khá. Chàng không để tâm nhưng nghe Quách Hoàng ghen, chàng cười nhạt nói, chờ chút đã, ngươi muốn kiếm này ta có thể đưa, nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Sao? Quách Hoàng không đoán nổi thái độ khó lường của Lý Kiếm Minh, quay đầu ra hiệu, ngươi đi trước, ta sẽ theo ngài sau. Kiệu tiếp tục đi, hắn nhìn Lý Kiếm Minh từ trên xuống dưới nói, xem ngươi như học trò thư sinh mà sao lại giống cao thủ nổi danh giang hồ, gan thật lớn. Nói đi, muốn ta làm gì? Lý Kiếm Minh nói, người tình y vậy, giúp ta xem gần đây có một thanh niên tên là Tạ Hoành Chí, có đưa một cô gái xinh đẹp vào thành không? Quách Hoàng nghe qua cười lớn, tình y vậy là phục vụ hoàng thượng, sao lại giúp ngươi điều tra chuyện giặc giảnh này? Lý Kiếm Minh gật đầu, ngươi nghe về Hắc Lan đội chưa? Giang bang thì biết chứ, họ muốn tìm kiếm điểm thương trưởng môn Tạ Hoành Chí. Nếu không nói với Bôn Lôi Kiếm, coi chừng một ma đầu sẽ tới xử lý người. Quách Hoàng kinh ngạc, Hắc Lan đội, giang bang, ngươi là ai? Lý Kiếm Minh nói, ta nói thêm, có một thiên thủ Phật Đà cùng Dân Long Nhất Hiển đều tìm Tạ Hoành Chí, nhưng nếu ngươi thủ vệ trưởng cấp 1 không muốn làm thì nói với hắn, một ngôi sao sẽ rơi xuống đầu hắn. Nói xong chàng cười phi ngựa đi, Tỏa Nô hừ một tiếng cũng theo sau. Hắc Quang tuy ở Bắc Kinh nghe danh những nhân vật giang hồ này, lặng người không ngờ có nhiều cao thủ muốn đến Bắc Kinh. Nghe câu cuối hắn thấy quen thuộc thầm nhủ, một ngôi sao rơi trên người, ngôi sao rơi. Mặt của hắn chợt biến sắc kêu lên, Lạc Tinh Truy Hồn chính là Lạc Tinh Truy Hồn. Nghĩ đến tình giang hồ gần đây, hắn lập tức nhận ra thanh niên áo trắng lúc nãy chính là Lạc Tinh Truy Hồn. Lạnh toát mồ hôi nhìn quanh đã thấy mất dấu. Hắn sờ cổ lập tức phi ngựa vào thành. Lý Kiếm Minh và Tỏa Nô rẽ hai ngõ, thấy một trung niên quá tử dựa tường, giơ tay xin tiền. Chàng hỏi, các ngươi, bang chủ của các ngươi đã đến Bắc Kinh chưa? Tên quá tử kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Lý Kiếm Minh liếc miệng, ta không biết gì về ban chủ, quan công tử đừng đùa nữa. Lý Kiếm Minh đưa lệnh bài của cái bang nói, cho ta biết hắn ở đâu, ta có việc muốn gặp. Gã quá tử thấy lệnh bài quỳ xuống khấn đầu, đệ tử đời thứ 22 cái bang, xin bẩm chúc long thọ, ban chủ hiện đang đợi tại khách điếm Duy Lai, cạnh thần võ cung, xin đệ tử được thay bẩm báo. Lý Kiếm Minh nhận lệnh bài nói, dẫn ta đến gặp hắn. Quá tử đứng lên dẫn đường, Tỏa Nô liếc Lý Kiếm Minh nói, thở trẻ thiên hạ cho rằng, Phùng Táp là kỳ tài số 1, nhưng nay ta thấy ngươi chẳng thua gì Trung Nguyên, không hiểu ngươi làm sao có được, lại trở thành ban chủ cái bang. Lý Kiếm Minh cười, Ta kiêm nhiều chức vụ quyền cao, tiếc là không được xem là kỳ tài số một. Tiền bối quá khen rồi. Quẹo qua hai khúc, vào một con hẻm, Lý Kiếm Minh thấy trước tòa nhà treo biển khách điểm Duy Lai. Chàng gật đầu nói, ngươi đi đi. Ban chủ có dặn dò điều tra điểm thương trưởng môn Tạ Hoành Chí không? Tên quá tử đứng nghiêm nói, hành tung của Tạ Hoành Chí đến nay vẫn chưa rõ, nhưng có thể trong hoàng cung. Lý Kiếm Minh ngạc nhiên, trong hoàng cung thế thì tốt, đi đi. Chàng xuống ngựa cùng Tỏa Nô bước vào. Vừa vào đã thấy Sâm La Tuyệt Cái đang ngồi chơi cờ với một trung niên. Người trung niên thấy Lý Kiếm Minh đứng dậy gọi thủ lĩnh tới. Sâm La Tuyệt Cái quay lại thấy anh ta cười, Lý trưởng lão tới thật đúng lúc. Lý Kiếm Minh nhìn người áo đen, thấy trước ngực thêu bảy sao nhỏ, biết là Hắc Lang đội Quyền Thiên Thất Tinh. Chàng gật đầu nói, dạng tiền bối có ở trong không? Bên trong vang lên tiếng cười ha hả. Dạng Thiên Thọ và Phiêu Miểu Tửu Cái bước ra. Phiêu Miểu Tửu Cái thấy Lý Kiếm Minh nói, ha, lão đệ đến đúng lúc. Cô công tử đã tìm thấy tin đêm qua. Lý Kiếm Minh nóng lòng hỏi, cô ấy ở đâu? Dạng Thiên Thọ bên cạnh nói, tên Tạ Hoành Chí đã vào trong cấm cung rồi. Thấy Tỏa Nô dáng quái lạ, chàng lên tiếng hỏi, ân công đây là... Tỏa Nô thản nhiên, lão là Tỏa Nô. Lý Kiếm Minh, tiền bối này trước kia... Chàng vừa nói Tỏa Nô đã lên tiếng, lão đệ, ta không muốn nhắc thần thủ thiên quân nữa, chỉ đến giúp ngươi một tay. Vì thế ông ta cười, Tỏa Nô chính là tên và biệt hiệu của ông ấy. Bầu trời đêm trong xanh, sao lấp lánh những hạt ngọc rải đều trăng khuyết như chiếc thuyền mơ lơ lửng trôi qua. Vừa chạng vạng đầu canh, trên uy nghiêm của Tử Cấm Thành lóe lên ba bóng người. Gió đêm thổi qua, bóng người nhẹ nhàng trôi đi, bóng nhạt biến mất không dấu vết nơi bóng tối của lầu gác. Một tòa lầu cao sừng sững nằm bên cạnh các mái nhà nối tiếp như một nơi chất đóng phế vật, tối đen không một ánh sáng. Trong cung có nhiều hòn non bộ, đình hồ cùng những lầu gác chạm trổ nguy nga, mái dãy cột rồng dưới ánh đèn rực rỡ trông như ban ngày. Tiếng nhạc tơ lụa sáo đàn phát ra từ trong cung, từng lớp mành mỏng bay theo gió hiện ra tấm thảm đỏ trải ở trên sàn. Các cung nữ và thái giám bưng đồ chậm chậm đi qua hành lang. Tất nhiên họ không biết trên đầu của mình có người đang bay qua. Lý Kiếm Minh hỏi Tạ Hoành Chí ở lầu nào. Lão hoa tự chỉ tòa lầu tối, ngài trong đó. Lý Kiếm Minh nói với Tỏa Nô, tiền bối chúng ta cùng vào. Nếu thấy một cô gái xinh đẹp thì... Tỏa Nô nói, ta lo Tạ Hoành Chí, người đi cứu người đi. Lý Kiếm Minh gật đầu, vậy nhờ lão quá tử giữ chỗ đây. Nói xong chàng nhảy giọt về phía tòa lầu cao. Lão quá tử chứng kiến Tỏa Nô, chỉ bước hai bước đã nhảy không chạm đất, sợ đến lưỡi lòi ra thầm nghĩ. Ôi trời, lão già toàn thân quấn xích sắt này từ đâu chui ra mà công phu mạnh đến như vậy, hơn hẳn Hà Sáu Sát Quân nhiều lần. Khinh công này hẳn là lăng không hư độ. Ta chưa từng nghe nói lão nào tên Tỏa Nô mà không phải Tỏa Nô. Lão đang thầm nghĩ thì bỗng nghe bên dưới có tiếng gọi, tuyên nội đình thủ vệ trưởng Đặng Đại Nhân. Tiếp đó lại có một tiếng gọi dài, nội đình thủ vệ trưởng Đặng Đại Nhân bẩm lên thần hoàng. Lão thò đầu xuống, thấy hai thái giám đứng ở ngoài cửa. Một trung niên tráng hổ mắt báo ánh thần quang, theo dẫn dắt một thái giám đi đến nơi. Lão thầm nghĩ, trời ơi, không ngờ gặp hoàng thượng nhỏ đang vui chơi, nội công của hắn tinh thâm hơn hẳn ta nhiều. Lúc lão đang ngạc nhiên, thái giám cầm phất trần cười, Đặng Đại Nhân hoàng thượng có chiếu, e rằng lại phong thưởng. Lý Kiếm Minh gật đầu, vậy nhờ lão quá tử giữ chỗ đây. Nói xong chàng nhảy giọt về phía tòa lầu cao. Lão quá tử chứng kiến Tỏa Nô, chỉ bước hai bước đã nhảy không chạm đất, sợ đến lưỡi lòi ra thầm nghĩ. Ôi trời, lão già toàn thân quấn xích sắt này từ đâu chui ra mà công phu mạnh đến như vậy, hơn hẳn Hà Sáo Sát Quân nhiều lần. Khinh công này hẳn là Lăng Không Hư Độ. Ta chưa từng nghe nói lão nào tên Tỏa Nô mà không phải Tỏa Nô. Lão đang thầm nghĩ thì bên dưới bỗng có tiếng nói: Tuyên nội đình thủ vệ trưởng Đặng Đại Nhân. Tiếp đó lại có một tiếng gọi dài: Nội đình thủ vệ trưởng Đặng Đại Nhân bẩm lên thần hoàng. Lão thò đầu xuống, thấy hai thái giám đứng ngoài cửa, một trung niên tráng hổ mắt báo, ánh thần quang, đang dẫn dắt theo một thái giám nhí đi tới. Lão thầm nghĩ, trời ơi, không ngờ gặp hoàng thượng nhỏ đang vui chơi, nội công của hắn tinh thâm hơn hẳn ta nhiều. Lúc lão đang ngạc nhiên, thái giám cầm phất trần cười nói: Đặng đại nhân, hoàng thượng có chiếu, e rằng lại phong thưởng. Đặng đại nhân khom tay: Cháu là thủ vệ trưởng, việc ra vào cũng vậy thôi, cần nhờ ông cùng với Lưu lão công dâng vài lời tốt đẹp trước mặt hoàng thượng. Thái giám cười: Không vấn đề, kể chuyện cười cho ta nghe đi. Đặng đại nhân cười: Lần nào gặp ông cũng bắt kể chuyện cười, làm sao có nhiều vậy? Thái giám nói: Chuyện cười của ngươi nổi tiếng, không kể không được. Đặng đại nhân nói: Một thái giám. Thái giám ngạc nhiên: Rồi sao nữa? Đặng đại nhân đáp: Hết. Nghe vậy thái giám đỏ mặt nhường đường. Quá tử đứng ngoài cười rộ lên: Thái giám đã bị thiến, dĩ nhiên dưới không còn gì. Ha ha, chuyện cười tuyệt vời. Đặng đại nhân chuẩn bị bước vào cung, bỗng ngẩng đầu nhìn nơi lão quá tử ẩn thân, rồi thì thầm vào tai của thái giám. Lão quá tử cảm thấy không ổn, bỗng thấy bóng mình ở dưới ánh trăng hiện rõ trên nền. Vừa kịp hốt hoảng, nghe gió lướt, đặng đại nhân đã như bóng ma nhảy lên máy. Lão nhón chân chạy lùi, đặng đại nhân hét lớn: Sát thủ, ngươi chạy đi đâu? Thích khách! Một luồng gió vàng như điện lao vào huyệt mệt môn của lão. Lão quá tử co người lại, từ hông rút cây ngọc trượng, xoay người nhanh, tung chiêu đã cẩu bổng pháp, cản cẩu nhập động, ba tuyệt chiêu của môn phái. Bóng xanh tung tóe, kình lực cuộn tròn bay ra. Đặng đại nhân hừ một tiếng lùi nửa bước, đôi song kiếm biến chiêu, song long nhập hải nhắm quyệt bách hội và kỳ môn của lão. Lão quá tử kêu lên, gậy trúng hai kiếm phát ra tiếng bực bực. Lùi ra ngoài hai bước, lão thầm nghĩ, quái, tay của hắn mạnh quá, sức làm nát hàm răng của ta. Lão nghiến răng cười nói, người dám gây rắc rối với ta, tên của ngươi ra đi. Đại nhân cầm song kiếm lạnh lùng, ta tưởng là kẻ nào dám vào nội cung, thì ra đúng là ban chủ phiêu miểu tửu cái. Hắn hét lớn, Bắc Kinh là chốn rồng ẩn hổ núp, ngươi nghĩ ban chủ tìm được gì ở đây? Sao không ngoan ngoãn đưa tay chịu trói?